Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 15 tháng 6 2017. Hôm nay chúng ta cũng học vào Phật giáo giai đoạn kế thừa. Và mình đi vô đến phần thứ hai. Các vị còn nhớ rằng là phần đầu mình đã khai thác về vùng đất mới với những vị vua anh minh. Hôm nay phần thứ hai mình khai thác về cái phần các thiền sư Trung Hoa và Việt Nam trên vùng đất mới. Đất mới là đất nào? Không phải đất Mỹ đâu nha. Và vùng đất phương Nam, thưa các vị. Và trước tiên là vấn đề đầu chúng ta nói về các thiền sư Trung Hoa trong thế kỷ 17. Các vị nhớ rằng là Phật giáo đàng ngoài cũng chỉ có hai tông thôi, là tông Lâm Tế và tông Tào Động. Thế rồi Phật giáo đàng trong nó cũng có hai tông thôi nghe. Một là Lâm Tế, hay là Tào Động. Thưa các vị, là Phật giáo phương Nam cũng khá là giàu ạ. Các vị thiền sư tính ra là rất là đông. Đầu tiên đó là Ngài Viên Cảnh và Viên Khoan. Viên Cảnh, Viên Khoan. Và ông là những người khai sơn các cái già lam tự viện cổ ở Quảng Trị. Dùng đất Quảng Trị bây giờ là cái nôi ngày xưa đã từng nuôi dưỡng rất là nhiều vị thiền sư lỗi lạc. Thế rồi trong cái thời hiện tại, các vị sư có mặt và rất giỏi trên cái vùng đất Việt Nam cũng như Mỹ Châu. Một số các thầy là dân Quảng Trị đông lắm nghe. Ví dụ như ông Quảng Giác là người Quảng Trị đó. Thì hiện tại ông Kim Sơn cũng là dân Quảng Trị đó. Rất là nhiều. Huế, Quảng Trị là nơi sinh ra rất là nhiều bậc anh tài trong Đạo Phật. Nếu đất Bắc, ba tỉnh thường thường xuất đế vương, đó là Thanh, Nghệ, Tĩnh, là nơi sinh ra các bậc đế vương. Thế thì vùng đất phương Nam, thưa các vị, là vùng đất sinh ra các bậc anh tuấn ở trong cái chốn Già Lam. Thường thường đó là các tỉnh miền Trung nha. Ví dụ như Bình Định, Phú Yên, đó là cũng là một địa danh nổi tiếng á. Rồi Huế, rồi Quảng Trị, đó là những nơi nổi tiếng, rồi Quảng Nam. Và dường như là lâu lắm, mãi cho tới thế kỷ 20 mới sinh ra ở tận cùng phương Nam, đó là vùng đất Vĩnh Long, đó là ông cụ Trúc Lâm, đó là nhân vật đặc biệt đó. Thế nhưng nếu có công người ta sưu tập, thưa các vị, vùng đất phương Nam, nếu sinh ra được một bậc tài tuấn thì cũng khá là lỗi lạc. Các vị có nhớ là Nguyễn Văn Dĩnh hay ai mà học 24, dường như là Bê Trích Ký chứ? Bê Trích Ký, dân miền Nam à. Nhưng mà 20 ngoài tuổi là thông thạo 24 loại ngôn ngữ khác nhau. Có khả năng viết, có khả năng đọc, có khả năng nghe, nói 24 ngôn ngữ. Mình bây giờ nhiều lắm là 3 ngôn ngữ là giỏi lắm rồi. Thế nhưng mà chưa chắc. Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, xưa các vị, có khi tiếng Việt mình còn lộng cộng nữa. Nếu giỏi tiếng Anh còn chừng tiếng Việt lộng cộng. Giỏi tiếng Việt thì tiếng Anh cũng có khi không thông nghe. Và người ta 24 tuổi thôi, 20 mấy ngôn ngữ. Không biết mấy ông già xưa làm sao mà thông minh quá ha. Không có tu thiền đâu. Còn mình thì mang tiếng tu thiền mà sao không thông minh. Thế rồi người kế tiếp là Ngài Minh Hoằng. Thiền sư Minh Hoằng, Ngài có hai tên nha, còn tên nữa là Tử Dung. Minh Hoằng, Tử Dung, khai sơn chùa Ấn Tôn. Thưa các vị, Từ Đàm cũng gọi là Ấn Tôn nha. Khai sơn Từ Đàm đó. Cái dân Huế mà không thuộc bài hát Từ Đàm quê hương tôi thì không phải dân Huế. Ở đây các cô có ai là dân Huế không? Có ai thuộc Từ Đàm quê hương tôi không? Không ai thuộc. Thứ ba là thiền sư Giác Phong. Ngài khai sơn chùa Thiên Thọ, cũng ở Thuận Hóa luôn. Thuận Hóa là tên gọi của đất nào các vị nhớ chưa ha? Thứ ba là ngài Thiền sư Từ Lâm. Từ Lâm. Khai sơn chùa Từ Lâm. Cũng ở Thuận Hóa. Và người kế tiếp là Thiền sư Pháp Bảo. Khai sơn chùa Trúc Thánh. Ở đâu? Thưa các vị, Trúc Thánh ở Quảng Nam nha. Và người kế tiếp là Thiền sư Pháp Hóa. Ngài là người khai sơn chùa Thiên Ấn. Ở đâu? Quảng Ngãi. Cái chùa này, thưa các vị, nó liên hệ với chúng ta nghe. Các vị biết là đây là cái nôi sinh ra ngài Pháp Chủ à, ngài Khánh Anh sinh ra từ đây à. Và ngài Khánh Anh sinh ra ngài Thiện Hoa, ngài Thiện Hoa sinh ra cái dòng chảy chúng ta thừa hưởng ngay hiện tại. Do vậy cho nên cái dòng thiền Trúc Thánh Thiên Ấn nó liên hệ với ta rất là chặt chẽ, đâu có mấy đời đâu. Cho nên là nếu mình không học lịch sử thì có khi mình không có phân tìm dấu vết của mình. Và người kế tiếp là Thiền sư Tế Viên, khai sơn chùa Hội Tông, Phú Yên. Và một vị nữa là Thiền sư Nguyên Thiều, cũng gọi là Nguyên Thiều Siêu Bạch. Ông khai sơn chùa Thập Tháp, Thập Tháp Di Đà, ở Bình Định. Và một cái chùa ngài khai sơn nữa là chùa Quốc Ân ở Hà Trung, Thuận Hóa luôn. Người ta hay dùng cái từ Quốc Ân Khải Tường đó. Trong quá khứ thì tên Quốc Ân, nhưng mà sau đó sửa lại, chú Nguyễn truy phong là Khải Tường. Thế nhưng mà đây là con người đặc thù là gì? Cái dòng Nguyên Thiều đã sinh ra một bậc tài tuấn, đó là ngài Liễu Quán. Và đa phần hết 90% Phật giáo miền Trung là sinh ra từ ngài Liễu Quán. Do vậy cho nên ngài Nguyên Thiều, thưa các vị, là một vị thiền sư người Trung Hoa. Thế nhưng mà cái công ngài gây dựng nó vô cùng lớn lao đối với Phật giáo đàng trong nha. Đầu tiên ông đáp thuyền đến đất Huế thì chú Nguyễn mời ông trú trì chùa Thiên Mụ. Sau đó thì ông mới bắt đầu mở những đàn tràng. Và xin lỗi, không phải ngài Nguyên Thiều mà ngài có một con người nữa, ngài Thạch Liêm. Ngài Thạch Liêm chú Thiên Mụ, xin lỗi. Ngài Nguyên Thiều nhà ta, thưa các vị, là một vị sư được chú Nguyễn vô cùng trọng thị. Thế nhưng mà cũng hai vị thiền sư đương thời là ngài Nguyên Thiều Siêu Bạch và ngài Thạch Liêm, thì ngài Thạch Liêm được Nguyễn Phúc Chu quy y. Và cái công lớn của ngài Thạch Liêm đó là mở một đàn tràng truyền giới tới cả 1450 giới tử, tức là giới đàn gồm có 3.000 người. Và các vị hình dung là lúc bấy giờ vào thế kỷ thứ 17, gần cuối thế kỷ 17, mà một đàn tràng truyền giới có 3.000 giới tử, 1.400 giới tử Thọ Tỳ Kheo và Sa Di, và kể cả Nguyễn Phúc Chu, bà Hoàng, công chúa, quan lại triều đình cùng với Quốc Mẫu, tức là mẹ Nguyễn Phúc Chu, cùng quy y với ngài Thạch Liêm. Thì các vị hình dung rằng là cái ảnh hưởng uy tín của ông rất là lớn. Đó là người đầu tiên khai tông của cái tông Tào Động, chúng ta sẽ nói, nhưng mà mình đang nói tông Lâm Tế. Tóm lại một điều, mình liệt kê cái bảng này để các vị thấy rằng là toàn bộ cái Phật giáo miền Trung hầu như các già lam tự viện đều sinh ra từ dòng thiền cả. Và mình truy nguyên ra điều này để các vị lưu ý rằng là tại sao Phật giáo Việt Nam mình nó pha trộn thiền với tịnh đi vô hồi nào không hay nghe. Mình nói điều này rồi chúng ta trở lại. Do vì cuối thời thiền của ngài Lâm Tế, thưa các vị, là bắt đầu từ công án rồi đi qua thiền niệm Phật, tức là từ công án đến thoại đầu, qua đến cái niệm Phật và qua đến thiền tịnh song tu. Nó là một bước tiến tất nhiên của thiền tập, nó đi vô cái chiều hướng như vậy. Kỷ nguyên đầu của thiền tông, thưa các vị, từ thời Lục Tổ ta chưa thấy bóng dáng công án. Chẳng qua đó là những lời khích lệ của chư tổ, gặp thiền sinh đang lao động hoặc là đang tịnh tu, ông dùng những câu hỏi trắc nghiệm coi là cái tên này nó có sống được với ông chủ nó hay không mà thôi. Nếu sống được với ông chủ thì tự nhiên trả lời đúng đắn. Hay dùng cái từ khác rằng là nếu anh đang sống trong chánh niệm hiện tiền, tâm thức anh không chạy ngược chạy xuôi, anh biết rằng là cái thể tâm tỉnh tại sáng rỡ hiện tiền tràn đầy sự nhận biết đó chính thực là mặt mũi anh, thế thì anh trả lời đông tây, anh nói cái chi cũng trúng cả. Đầu tiên nó chỉ là những ngữ cứu trắc nghiệm thiền sinh coi có sống được với đạo hay không mà thôi. Mình lặp lại nghe. Đầu tiên cái dòng chảy của công án nó sinh ra không phải là do các tổ cố tình thiết định, chẳng qua chỉ là cách thử nghiệm hoặc khích lệ hoặc là theo dõi quan sát coi thiền sinh có tu được cùng không mà thôi. Tu được nghĩa là sống được với cái năng lực tâm đang chiếu sáng sự nhận biết ngay hiện tiền. Rồi khi anh sống được với điều này thì người ta hỏi anh đáp được. Anh đáp chi cũng trúng cả. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu, tại vì khi anh sống được với năng lượng chánh niệm, tức là sống được với đạo, tâm thức anh không ngược xuôi, anh không hoảng loạn, anh không sợ sệt, anh không phải bồng bềnh suy nghĩ vẩn vơ. Do vậy cho nên người ta bật hỏi là anh đáp liền như là tên bắn vào nhau, mà không phải bắn trật nghe, mũi tên trúng vào nhau. Người ta gọi là cơ phong vấn đáp là như vậy. Thế rồi dần dần, thưa các vị, qua cái thời sau Lục Tổ ít đời đó, nó trở thành là những cái loại gọi là sáu ngữ trong cái chốn nhà thiền, người ta dùng những ngữ cứu này để thử nhau. Thế rồi vô hình trung là năm ba đời về sau nó thành một loại là công án thiền. Rồi càng ngày cái thiền nó phát triển càng rộng, cái thành phần có thể nhiệt tình đối với công phu hành trì nó càng ít đi, mà người ta tu vì nhiều lý do. Do vậy cho nên cái phẩm chất tu nó giảm giá dần, nó giảm đến một mức độ là người ta phải dùng công án để loại trừ bớt những người không có thực tâm tu. Kỳ thực rằng là nếu anh không có thực tâm trong công phu thiền tọa thì anh mang cái công án của anh kháng thời đầu một đời không đi đến đâu cả, không có làm vọng thức nó im bặt, không có bừng sáng được tự tâm. Thế rồi vài thế hệ sau, thưa các vị, người đi tu thì đông nhưng mà cái nhiệt tình tu càng ngày càng kém dần. Do vậy cho nên, thưa các vị, Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ, Ngài chế tác ra một cái pháp hành trì gọi là thiền tịnh song tu. Cái thiền tịnh song tu này, thưa các vị, nó là một cách cứu vớt các vị thiền tăng tu dở dở ương ương, tức là tu nhưng mà cái nhiệt tình của công phu tu tập nó không đi đến đâu cả. Do vậy cho nên để chắc ăn, sợ cái chết, không có chỗ về, không có chỗ bám, tâm bất an. Thế cho nên họ mới bày ra cái cách gọi là niệm Phật để cầu vãng sanh. Thế rồi cái thời Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ, thưa các vị, là vào thế kỷ thứ 16, 15. Các vị tính rằng là từ thế 14, 15, 16 nó đã có một cái khuynh hướng là thiền và tịnh cùng thực hành một lúc. Thì đến thế kỷ thứ 18, các vị thiền sư đất nước Trung Hoa đành rằng là đây là những vị thiền tổ gầy dựng nên cái dòng thiền của Phật giáo phương Nam. Thế nhưng mà thưa các vị, điều thứ nhất là cái trình độ tri thức của người Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ chưa có chuẩn bị sẵn để đón nhận hạt giống thiền nguyên gốc từ tổ Lâm Tế. Huống nữa là có thể đón nhận được hạt giống thiền từ thời Ngài Huệ Năng ngộ được trong Kinh Kim Cang. Do vậy cho nên ta có thể đặt ra vấn đề nơi đây, đó là các vị thiền tổ có thể là ngộ thiền, có thể chứng thiền, có thể có trình độ tu rất thâm sâu. Thế nhưng mà dạy cho những người cư gia Phật tử hoặc là những vị quan lại triều đình hoặc là chư tăng đến xuất gia Thưa các vị, hiếm có khả năng truyền đạt trực tiếp cái nguồn thiện lâm tế nghe. Cho nên đa phần chỉ dạy cái gì? Dạy niệm Phật thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, có thể là ngay trong thời của Ngài Nguyên Thiệu Sĩ Bạch này, truyền đạt được một vài đệ tử ưu tú như Ngài Liễu Quán. Nhưng mà ta cũng không chắc rằng Ngài Liễu Quán, Ngài thuần thiền. Do vậy cho nên cả một cái bề dày về cái chiều dài lịch sử từ bấy đến giờ, cả một cái bề rộng từ Phật giáo ở Thuận Hóa vô tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên vân vân, thưa các vị, đó là bề ngang và bề dọc. Không tránh được cái chuyện là dần dần chúng ta mất gốc thiền và chúng ta trở thành Tịnh Độ Tông cả là như vậy. Bây giờ nói đến chuyện thiền có khi mấy thầy phản đối nha. Yếu tố rất là quan trọng để các thầy phản đối là tại vì thưa các vị, thiền tập nó làm cho người ta càng ngày càng bớt đi cái sự lệ thuộc. Không có tựa nương thần linh, không có cầu cúng lễ lại, không có khấn bái. Và không có cái nhu cầu là phải đình đám lễ hội, cũng chẳng có cái nhu cầu là trai đàn chẩn tế gì đâu. Các vị để ý rằng là khắp thiền viện ông cụ Trúc Lâm có bao giờ bài cái trai đàn chẩn tế mời các thầy tới hát EA không? Có chừng mình quả báo nghe. Quả báo là đời này mình không, nhưng mà rồi thế hệ thứ ba, thứ tư coi chừng là họ làm trai đàn chẩn tế còn hoành tráng hơn các chùa nữa, mình không biết được đâu. Nó gần nhất là mình nhận diện như thế này để các vị thấy là khi yếu tố thiền tông thịnh á, điều thứ nhất là chư tăng rất là gì? Giản dị, thanh đạm, đơn sơ, không màu sắc qua què qua sói, không có cần đình đám lễ hội, không có xúc xỉm Phật tử làm cái ma chay lễ lược gì cho to tát, cũng không có cái nhu cầu, gần nhất là cái nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất nghe. Dường như không có ông thầy tu nào có nhu yếu về đời sống vật chất sang trọng quý phái cả. Có thể cất chùa cao Phật lớn, có thể làm đủ mọi việc, nhưng mà đời sống của thiền tăng thưa các vị nó rất đúng phong cách, đó là giản dị, đạm bạc, gần gũi chứ không có phải kiêu kỳ xa cách với Phật tử tín đồ. Đó là nguyên tắc ạ. Và chẳng có vị thiền sư nào không đặt vấn đề quan trọng là cái công trình thiền tọa công phu tu tập cả. Chẳng có vị thiền sư nào bận tâm gì về cái chuyện là vác phèn la hoặc là tang hoặc là đẩu gì xuống thôn xuống xóm để mà cốc cốc chen chen kiếm ăn kiếm sống qua ngày. Không có, khất thực đủ sống, nhìn đói cũng đâu chết chóc gì ta. Cho nên thưa các vị, đành rằng sinh ra từ dòng thiền cả một kinh đô Thuận Hóa cùng với các tỉnh Nam Ngãi Bình Phú. Cái từ cộng sản bây giờ nó hay dùng là Nam Ngãi Bình Phú đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Thưa các vị, chừng như là bây giờ nó trở thành là Tịnh Độ Tông chứ không còn cái sắc thái chi là Thiền Tông cả. Đành rằng trong quá khứ các chùa viện của các tỉnh đầu tiên khai sơn lập chùa đa phần đều là thiền sư cả nghe. Ví dụ, các vị biết rằng là Ngài Nguyên Thiệu Sĩ Bạch là vị hòa thượng khai sơn cái chùa Thập Tháp Di Đà. Các vị biết tại sao gọi là Thập Tháp không? Học lịch sử nó có nhiều cái linh tinh lắm, vui. Tại sao? Thưa các vị, có 10 cái tháp của chàm nghe. Kinh đô Champa ngày xưa đành rằng nó nằm ở Phú Xuân, tức là nằm ở Thuận Hóa. Thế nhưng sau đó thì do cái thời nhà Trần, quân nhà Trần xâm lăng đất nước người ta, bắc nường Mỹ Ê, thời nhà Lý anh đã làm rồi. Tới thời nhà Trần, thưa các vị, cắt hai châu Ô Rí dâng cho nhà Trần để cưới nàng công chúa Huyền Trân. Và sau đó thì những loạn lạc xảy ra, cho nên Chiêm Quốc họ mới dời càng ngày càng về phương Nam. Và Bình Định nó có tới 10 cái tháp. Và chiến tranh tàn phá, chiến tranh không phải là chiến tranh 54 về sau, tức là cuộc chiến tranh Quốc Cộng, mà chiến tranh trước nữa. Nó hủy hoại. Và những cái tháp bằng đất nung thưa các vị nó đổ sập, cho nên Ngài Di Đà, tức là Ngài Nguyên Thiệu Sư Bạch, Ngài mới lượm những viên gạch đó xây dựng lại một cái chùa. Và trên cái nền cũ của 10 cái tháp cho nên gọi là chùa Thập Tháp. nhưng mà ngài đặt thêm cái tên là Di Đà Thập Tháp. Rồi mình liên hệ điều này, các vị thấy, thưa các vị, là một cái việc trai đàn chẳng tế, một cái việc đánh tan tán tụng thôi, một bài lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong buông thôi, nhưng mà tán theo kiểu Huế thì khác nghe, tán theo Bình Định thì khác, tán theo kiểu Nam Bộ thì khác. Ba dòng gọi là ba dòng lễ nhạc khác biệt. Thế thì từ cái chùa tổ này, nguyên gốc của nó là một bậc thiền sư Trung Hoa lỗi lạc, kế thừa Tông Lâm Tế đời thứ 30. Đời thứ 30. Ấy vậy mà cho tới bây giờ, thưa các vị, nó nhạt nhòa mất dấu vết. Thưa đại chúng, là các thầy châu Âu, các truyền thống tu lớn, các vị thầy làm đạo, bây giờ là thuộc hàng trưởng lão, hàng hòa thượng hết á. Thưa các vị, là một bề rất là công kích thiền tông, nhưng mà hỏi ra thì các ông đều tự hào mình là dòng Lâm Tế, kế thừa pháp phái của Lâm Tế và Trúc Thánh. Hai dòng thôi, một là Lâm Tế của ngài Nguyên Thiệu Siêu Bạch, hai là dòng Lâm Tế ở Quảng Nam Trúc Thánh. Không có vượt thoát hai dòng này. Ấy vậy nhưng mà do vì cái sự xâm thực của truyền thống Tịnh Tông đi vô cơ thể của thiền Lâm Tế, do vậy cho nên bây giờ dường như cái dấu vết Lâm Tế nó chỉ còn trên những cái tờ pháp phái thôi nghe. Tức là còn trên cái tên thôi. Còn thực chất thì cái chất thiền dường như nó vắng mặt. Người ta chỉ có một đêm, có hai thời, gọi là một thời tịnh độ, thời công phu buổi sáng, phải không? Rồi nếu có một thời tọa thiền gọi là cho cá nhân mình, thì thời đó người ta ngồi, người ta lần duỗi vậy thôi. Dường như không có ông thầy nào của Phật giáo truyền thống mà không có một sâu chuỗi cồng kềnh thế này, hoặc là một sâu chuỗi đeo tai. Rồi các vị để ý, không cần xa, các vị nhìn khắp mấy ông thầy đại đăng, có ông nào có sâu chuỗi đeo lòng thòng khi lên làm lễ không? Không. Có ông nào có sâu chuỗi đeo tai này không? Có khi có, nhưng mà thưa các vị, chẳng qua đó là món trang trí thôi. Chứ người kỳ thực, các thầy không hề sử dụng sâu chuỗi lần cồng cạch giống như là Phật giáo truyền thống nghe. Chỉ là món đồ biểu tượng pháp khí đeo. Giống như ngài Đạt Lai Đạt Ma, chủ dài vậy, ngài quấn, ngài đeo tay. Và tôi để ý bây giờ là tăng ni Việt Nam giờ họ cũng đeo vậy. À, chẳng qua đó là biểu tượng tôn giáo, chứ còn không hề sử dụng nó như một phương tiện tu tập, không có. Trong khi Phật giáo truyền thống, thưa các vị, đã sinh ra từ cái gốc Lâm Tế, nhưng mà bây giờ thì chúng ta tìm lại cái phẩm chất thực, cái nội dung thực gì không còn. Chỉ còn cái gì? Chỉ còn cái tên, chứ còn hình thức cũng không nghe. Nếu hình thức thực sự là thiền tăng thì thưa các vị, phải đời sống đạm bạc nè, phải chi nữa. Không có cầu kỳ hoa lệ, chùa viện đơn sơ, không có tràn đầy rồng phượng và màu sắc rực rỡ, không có. Còn này các vị vô, có khi cái chùa các cho Phật ở, Bồ Tát La Hán thôi, chứ các thầy không có chỗ đứng nữa là khác. Nhưng không phải các chùa để tu nghe, các chùa để thờ Phật thôi, là nơi lễ bái, nơi tham quan, nơi phát triển du lịch thôi. Đây là điều thứ nhất, mình nói về Tông Lâm Tế ở đằng trong. Rồi có một chút nhận diện về sự phát triển và thoái hóa của Thiền Tông trên vùng đất Thuận Hóa. Thế rồi mình xóa cái này, mình ghi Tông Tào Động đằng trong. Thứ hai mình nói đến Tông Tào Động. Có hai vị thôi. Một là Quốc sư Hưng Liên. Hai là ngài Thiền sư Thanh Liêm. Thạch Liêm chứ, xin lỗi. Ngài còn một cái tên nữa nghe, Thạch Liêm Quả Hoằng. Mấy ông cụ ngày xưa sao nhiều tên quá, mệt quá ha. Thường thường một vị thầy có khi nhiều tên lắm nghe. Có khi là ông khai sơn một cái chùa nào đó, cái người ta lấy cái tên chùa gọi ông nữa. Rồi có khi ông rời cái chùa ông trú trì lành đạo, ông về ông cất một cái thiền thất ẩn cư. Thế rồi người ta dùng cái tên thiền thất đó người ta lại gọi ông nữa. Ví dụ như ngài Viên Ngộ, ngoài cái tên Viên Ngộ còn cái tên Phật Quả, ngoài cái tên Phật Quả còn gọi là ngài Bích Nham. Tại vì ổng lui về ẩn cư, ổng ở một cái nơi, cái thiền thất ổng đặt gọi là Bích Nham. Do vậy cho nên viết thành một tác phẩm 100 tác thiền đặt là Bích Nham Lục là như vậy. Bích Nham Lục là như vậy. Cho nên ai đi tu mà chỉ có một cái tên thôi, không có đổi thay thì có phước. Đỡ cho người sau, ta mắc công nhớ thôi chứ không có gì lạ, thưa các vị. Thế là chúng ta nói về những con người này. Thưa các vị, nhìn chung thì tông Tào Động, họ có một sự hạn chế nhất định của họ đối với cái chiều dài của dòng tu nghe. Thế nhưng mà họ lại có cái chiều rộng của họ đương thời ạ. Ví dụ như ta biết là Quốc sư Hưng Liên là vị thầy khai sơn ra cái chùa Tam Thai Quảng Nam. Các vị biết cái chùa Tam Thai này chứ hả? Thưa các vị, ai lên Ngũ Hành Sơn thì cũng biết đây là chùa đầu tiên có mặt trên vùng đất Quảng nghe. Nó có một sự liên hệ nữa thưa các vị, ngài Trí Hữu sinh ra từ cái chùa Tam Thai ở Ngũ Hành Sơn Quảng Nam này. Ông cụ đó vào miền Nam mua đất ở chỗ gần bằng cờ ngày xưa gọi là Vườn Chuối đó, tức là cái chùa Ấn Quang bây giờ đó. Lập cái chùa đầu tiên tên là chùa Ứng Quang. Mình nói lung tung tại vì nó liên hệ nghe. Sau đó thì Hòa Thượng Trí Hữu, ngài giao lại cho Hòa Thượng Thiên Hòa. Hòa Thượng Thiên Hòa bỏ tiền ra mua rộng thêm và xây dựng thành một cái chùa lấy tên đặt lại là chùa Ấn Quang. Ấn Quang, đường Bà Hạc đó. Thưa các vị, cái chùa này tại sao nó nổi danh Phật giáo miền Nam? Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, nó là một cái trung tâm nuôi dạy các bậc hòa thượng tôn đức lớn và đánh dấu một cái giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng. Cái thời sau 63, Phật giáo có được hiến chương đàng hoàng do chính phủ lúc bấy giờ, chính phủ chưa phải là chính phủ Nguyễn Văn Thiệu nghe, trước nữa, không biết là Phan Huy Quát hay chính phủ nào tôi không nhớ, hoặc là Nguyễn Khánh gì đó, thời đó rất ư là nhiễu nhương, chấp nhận một cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái vấn đề này mình nói trong nội bộ các vị nghe để các vị có một bài học lịch sử nghe. Thưa các vị, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó hình thành thì cái công lớn đầu tiên để hình thành được cái giáo hội này đó là công lớn của Phật giáo miền Trung, tức là công lớn của ngài Trí Quang, của ngài Thiện Minh cùng với cộng đồng Sơn Môn miền Trung làm thành cái công cuộc đổi thay cơ chế chính quyền Ngô Đình Diệm. Đúng ra là phải các cụ miền Trung lãnh đạo cái phong trào. Do vậy cho nên tới chừng cái công cuộc Phật giáo thành công thì phải là những thầy của Phật giáo miền Trung lãnh đạo ấy. Vậy nhưng mà để thể hiện cái sự đoàn kết giữa Nam Trung Bắc cộng với có một cái công cũng khá là lớn của ngài Tam Châu. Ngài Tam Châu là người lãnh đạo Phật giáo miền Bắc nghe. Và đa phần thưa các vị, những tướng tá sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là các cụ miền Bắc rất đông. Và cụ Tam Châu nè cùng với các cụ như là Tâm Giác vân vân, thưa các vị, là rất là nhiều những người đệ tử thuộc về hàng sĩ quan cấp tướng hoặc lớn hơn, thậm chí là trong bộ phận chính trị, góp một tay trong cái công trình làm nên cái cuộc biến động 63. Do vậy cho nên để có sự điều hòa nhất định ở trong cái khối Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, đành phải đưa ngài Tam Châu lên làm viện trưởng Viện Hóa Đạo. Các vị hình dung rằng là cái sự tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ Phật giáo nó không phải là không có. Do vậy cho nên cuối cùng rồi thì ngài Tam Châu ngài chịu không nổi, ngài tách riêng ra và hình thành Hai nhóm là Phật giáo Việt Nam Quốc Tự và Phật giáo Ấn Quang nghe. Các vị không thể tưởng tượng được rằng là sau 63 đó, cái khí thế của Phật giáo nó lên làm cho cả nước người ta vô cùng tri ân ạ. À. Lật đổ một cái cơ chế chánh quyền gia đình trị và kỳ thị tôn giáo là gia đình của ông Ngô Đình Diệm. Cái công lớn vô cùng đó là làm cho nửa miền đất nước phương Bắc, là kể cả Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Trung ương rất là hoảng sợ. Tại vì thấy cái khí thế của miền Nam lúc bấy giờ họ đang trong cái đà là phát triển về dân chủ một cách rất là vững vàng và căn bản. Họ có quốc hội nè, có lưỡng viện quốc hội nè, tức là tam quyền phân lập như cơ chế dân chủ của Mỹ. Cho nên lúc bấy giờ nửa miền đất nước phương Bắc họ rất là sợ về cái cơ chế phương Nam đã thiết lập được cái nền dân chủ từ những con người Phật giáo làm nên như vậy. Thế rồi thưa các vị có thể hình dung được rằng là chính phủ Phan Huy Bác đem cái nguồn tiền của Dinh Độc Lập, cái nguồn tiền này dường như là cái nguồn tiền viện trợ của Mỹ để làm công chuyện chi đó, hoặc là cái nguồn tiền tham nhũng gì chúng ta không biết, nhưng mà hiến tặng cho giáo hội giáo Việt Nam lúc bấy giờ 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu sau năm 63, các vị không có tưởng tượng được là nó lớn đến độ nào nghe. Tiền Việt Nam của mình lúc đó, thưa các vị, một đồng bạc Việt ăn gần một đồng bạc Mỹ á. Còn xài sen mà. Việt Nam mình gọi đồng cắt đó. 5 cắt, 1 cắt. Thì các vị hình dung rằng là điều thứ nhất đó là chính quyền đặc biệt ưu ái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều thứ hai, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc bấy giờ có một cái quyền uy và có một cái tầm cỡ tương đương với những người lãnh đạo đương thời. Cái thân phận ông thầy lúc bấy giờ không phải là thân phận của người quần sắn bóng lợn đi cấy lúa nữa nghe, mà thân phận của những người có thể đứng ra điều đình cùng với những người lãnh đạo quốc gia. Và trong cái hào quang như vậy cho nên cái tình trạng tâm thức con người họ rất là nặng nề về vấn đề lợi, vấn đề danh, vấn đề vân vân, rất ư là nặng nề. Do vậy cho nên Phật giáo xé làm hai mảng. Thứ nhất là do vấn đề quyền lợi. Thứ hai là do vấn đề danh nghe. Và nó làm tan nát đến nỗi là Việt Nam Quốc Tự, thưa các vị, là chính phủ cấp cho tới khoảng chừng mấy chục mẫu. Cả một cái vùng dọc đường dài Trần Quốc Toản các vị biết chứ hả? Kể cả cái Học viện Quốc gia Hành Chánh và kể cả cái Hội Liên đới Phụ nữ chi đó của bà Nhu đó. Và thưa các vị, nó đều nằm trong khuôn viên của Việt Nam Quốc Tự nghe. Đụng phía sau là hàng trăm mẫu, là nơi đó ngày xưa là nơi chiến trường đã từng giết loạn quân Lê Văn Khôi á. Và các vị biết rằng là mới bắt đầu đổ móng xây Việt Nam Quốc Tự thôi, rồi Phật giáo chia ra làm nhiều mảnh như vậy. Cái sự sâu xé nội bộ, bất hòa nội bộ, nó làm thành cái sự tan nát tất cả những công trình dự định hành đạo của các vị hòa thượng lớn, như xây dựng một cái trung tâm đạo Phật, xây dựng cái viện Hoằng Pháp, xây dựng cái viện Dịch Kinh, xây dựng cái trường đại học, nuôi tăng chúng, đào tạo tăng tài, mở rộng cái lĩnh vực biên soạn dịch thuật, viết lách, làm công tác văn hóa. Thưa các vị, tự nhiên nó đổ hết. Tự nhiên là cả một cái nền vô cùng kỳ vĩ Việt Nam Quốc Tự. Các vị có thể hình dung rằng cái nền móng thôi mà họ đổ không biết bao nhiêu nghìn tấn sắt mà nói. Sắt to to vậy, mục theo tháng ngày hết. Thế rồi khi chia ra làm hai mảnh như vậy thì giáo hội Việt Nam Quốc Tự thì thuộc về Phật giáo phía Bắc của Ngài Tâm Châu. Và các thầy phương Nam, thưa các vị, trong đó gồm có cái nhóm Phật giáo miền Trung của các ôn hiện tại cùng với Phật giáo miền Nam. Thưa các vị, lấy Ấn Quang làm cái trụ sở hành đạo. Cho nên chia làm hai khối Phật giáo Ấn Quang và Phật giáo Việt Nam Quốc Tự. Nói như vậy liên hệ đến, thưa các vị, đành rằng Ấn Quang hay Ứng Quang này nó rất xa trong cái thế kỷ 20. 1963 là cuối thế kỷ 20. Nhưng mà nó vẫn liên hệ đến thế kỷ thứ 17, 10, 18. Là do vì, thưa các vị, cái chùa này, Ngài Hưng Liên là tổ của Tào Động Tông, Ngài Khai Sơn, thưa các vị, sinh ra Ngài Trí Hữu. Ngài Trí Hữu lại là bậc thầy gầy dựng nên cái chùa Ứng Quang này. nó có sự liên hệ như vậy. Lịch sử là một dòng chảy, chúng ta cũng vậy nghe, chúng ta không phải là những đứa con vô thừa nhận, không phải là con rơi con rớt, con có từ dòng chảy rất xa xôi à. Cho nên thưa các vị, không cần nhiều, chỉ cần các vị là một người xuất gia, các vị thấy là mình khoác lên người một lớp áo là bao nhiêu ân nghĩa từ thế hệ của tổ tiên xa xôi, dòng giống tâm linh cho tới dòng giống của dân tộc. Người ta chỉ gánh trên vai một gánh nặng của dòng họ, còn mình gánh trên vai tới hai gánh nặng nghe. Một gánh nặng của huyết thống, một gánh nặng của truyền thống tâm linh ạ. À. Đó là điều thứ nhất, mình gợi ý cho hai con người kỳ vĩ làm nên cái dòng thiền tông Tào Động ở Phật giáo đằng trong thôi. Và Ngài Thạch Liêm nhà ta, thưa các vị, là vị tổ khai sơn chùa Thiền Lâm ở Thuận Hóa nghe. Ở đây ai từng biết chùa Thiền Lâm? Không ai biết hết hả? Đa phần không có dân Huế ở đây. Thưa các vị, là Thiền Lâm cách đây chừng vài mươi năm thì cũng lâm vô cái tình trạng rất là điều hưu. Lúc mình ở Việt Nam còn ở chùa Quan Âm á, thì mình được biết rằng là người ta giao cho sư bà Diệu Không và cử người về đây trông nom và củng cố xây dựng lại. Kỳ thực rằng là đất Huế, thưa các vị, là vùng đất cái bề dày về di tích lịch sử thì nó không bằng đất Thăng Long, nhưng mà mỗi chùa viện đều có dấu vết lịch sử. Mình nhìn thấy trong ảnh cái chùa nó lẹt xẹt, nó không có ra làm sao cả. Có điều đất gì như rộng. Mình đâu có biết rằng là cái gốc tích đây là một cái chùa tổ đầu tiên của tông Tào Động từ ngày Thanh Liêm, ngày khai sáng. Tôi nghĩ chắc các vị có về Việt Nam hành hương thì các vị cũng đâu từng đi đến những cái tổ đình này, phải không? Đi đâu? Những cảnh đẹp và những nơi chốn liên hệ với tông môn và những nơi chốn cất rất là hoành tráng như hiện tại, chứ còn những nơi chốn có dấu vết của những bậc thầy, những bậc tổ trong quá khứ đặt chân hành đạo, mình không đến. Mình không có thể đến trầm tư để lắng nghe từng viên sỏi nó xôn xao bước chân của các vị tổ đã từng đặt chân nơi đó hành đạo. Và thêm một điều để các vị lưu ý nghe, thường thì thưa đại chúng rằng tâm thức người Việt ta cái trình độ văn hóa nó chưa nâng đến một tầm cao. Cho nên dường như vô hình trung chúng ta hủy hoại cái dấu vết của người xưa nhiều hơn là chúng ta tôn tạo nghe. Các vị nhìn cái cuốn của cô Thuần Bạch đó, cô du lịch trên đất Nhật cô về đó. Thưa các vị, là cô chụp hình nơi chốn của Ngài Bạch Ẩn Quỳ Hạt. Quý vị thấy cái chùa của người ta, nó thậm chí là cái bảng hiệu chùa nó cũng đơn sơ, một tấm bảng dựng thế này, Tùng Hạt Sơn thôi, rất là cổ kính. Và thậm chí là chiếc nón ông hành cước ngày xưa được bện bằng tre bán bên vách nhà vẫn y như vậy. Đôi giày ông mang hành cước giày cỏ thôi vẫn còn y như vậy. Tôi không biết làm sao họ thông minh lạ, họ khôn hơn mình rất nhiều nghe. Còn mình mang tiếng là con cháu Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và thưa các vị, gần gũi nhất là những cái dấu vết của bậc thầy gần mình còn đang sống hiện tiền như ông cụ Trúc Lâm đó, dường như là mình xóa sạch. Không còn cái chi là dấu vết ông cụ cả. Cái nơi chốn làm thành cái con người kỳ vĩ mà Phật giáo được nhờ trong hiện tại đó là Vũng Tàu nghe, là chân không. Và thưa các vị, mình về thiền viện chân không, mình thấy không còn dấu vết chi của ngày xưa cả. Dường như là cây ông trồng ngày xưa không còn cây nào cả. Còn cái mảnh rừng nguyên sinh trước mặt thiền thất của ông Thưa các vị là bây giờ trụi không còn cây nào hết. Các vị hình dung rằng cụ khai phá vùng đất đó từ năm 67 cho tới năm 74, năm 75 cho tới dường như trước 67 chứ. 64 là ông cụ về đó rồi, 64, 65 gì đó ông cụ về. Và cả một cái rừng cây nguyên thủy của núi rừng ra làm sao thì ông giữ y vậy trước thất của ông. Những tảng đá lô nhô như vậy, chỉ làm hai con đường thôi, một con đường thạch đầu vòng mé tay phải dưới này nhìn lên, con đường xây đàng hoàng mé tay trái dưới này đi lên. Thưa các vị, rất là thiên nhiên. Và mảng rừng mé sau đi lên thẳng lên núi cũng rất là thiên nhiên. Và trong phạm vi đất của Thiền viện Trúc Lâm, nếu ta gọi là những người thông tuệ thì chúng ta giữ gìn những cái sắc thái rất ư là nguyên sơ thế này thì rất là tuyệt vời nghe. Và dường như bây giờ các vị tìm lại thì không ra. Cái thiền thất ông cụ ngày xưa, bộ kỹ, cái bộ tràng kỹ ông cụ ngồi. Thường thường ông cụ không có ngồi bàn, ngồi ghế như chúng ta. Cái bộ đi văn, rồi cái tở phía trên, ông cụ dịch sách, ông cụ viết kinh, ông cụ tiếp khách vân vân đều ngồi trên đó. Và chúng ta cứ tưởng là chúng ta tôn vinh bằng cách là xây dựng những nơi chốn kỷ niệm, đó là những cái cơ sở lợp ngói, nhà kính đẹp đẽ bây giờ đó là giá trị ư? Thứ không, không còn giá trị gì cả. Chỉ là những cái mới, mình tôn tạo mới, mới tinh hiện tại thôi, chứ còn kỳ thực nó không còn cái dấu vết chi của ông cụ Trúc Lâm từ ngày ông cụ đặt chân đó, phá rừng, phá đá và trồng cây cả. Những cây xoài ông cụ ngày xưa, thưa các vị, nếu còn giờ bốn người ôm thì chưa chắc đã hết, đúng sạch, còn dấu vết gì hết. Thậm chí là mình làm rất là nhiều cái công trình mà nó phá hoại đi những cái nét kỷ niệm ngày xưa. Tóm lại, nói chuyện lang thang là tóm lại, thưa các vị, những già lam tự viện nơi đất Huế bây giờ, nếu các thầy các cô có một cái trình độ tri thức nhất định thì dù rằng là họ có tôn tạo, họ có sửa sang, họ có làm mới lại, nhưng mà họ giữ được cái không gian cảnh trí rất cần nghe, thì đã là có phước cho già lam. Nếu họ giữ được những cái nét cổ xưa nữa đã được xây dựng từ thời Gia Long Tự Đức về đây thì thưa các vị là tuyệt vời nghe. Mà tôi nghĩ rằng nơi đất Huế người ta đủ thông minh hơn, người ta giữ gìn được những cái sắc thái cổ từ ngày xưa. Còn Phật giáo phương Nam chúng ta rất là chuộng những cái công trình bê tông cốt sắt. Chúng ta rất là yêu chuộng những công trình bằng tay nhân tạo. Tính ra là, thưa các vị, về cái trình độ tri thức của chúng ta, dường như đối với mấy anh chàng vệ binh đỏ mà trời đông mình còn thua nghe. Chứ đừng nói chi đối với ai xa. Các vị biết rằng là vệ binh đỏ mà trời đông á, nó tàn phá rất là nhiều những nơi chốn văn hóa vào cái thời cách mạng văn hóa. Thế nhưng mà những già lam tự viện, thưa các vị, nó tràn vô nhưng mà nó không hề chặt phá hoặc là tàn sát gì những cái cây cổ thụ. Thậm chí là cái cây mà ngày xưa ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài ngồi với bóng cây cao tóc, bây giờ cả hàng mấy trăm năm, 800-900 năm vẫn còn. Cả một rừng tre phía sau chùa ngài Triệu Châu vẫn còn, chùa Bạch Lâm vẫn còn. Rất là nhiều công trình. Cho nên thưa các vị, công trình xây dựng nhân tạo thì có thể tạo được, có thể phục cổ cũng được. Nhưng mà công trình của cây cối thì đừng hòng, đừng hòng. Anh không có cách chi anh trồng là được cả. Đốn rồi là mất đó. Mình chê mấy anh Mỹ là dân thực dụng, phải không? Thế nhưng mà các vị hình dung là những rừng cấm quốc gia của nó có những cái cây tới 3.000 năm vẫn còn. Và nơi nào nó khai thác là khai thác, nơi nào không được quyền khai thác, đừng hòng đụng đến một cái cây của nó. Nó giữ nguyên sơ. Quốc gia thực dụng, văn minh của nó có bề dày cái chút xíu vậy thôi, có 300 năm chứ mấy. Nhưng mà so ra không biết sao nó khôn quá. Còn mình thì văn minh của mình, nền văn hóa mình nó tới mấy nghìn năm mà mình không đủ thông minh. Đó là hai điều mình nói về các vị thiền sư Trung Hoa trong thế kỷ 17 nghe. Thế kỷ 17 là từ 1600 cho tới 1699. 1700 thế kỷ 17. Thì các vị mà mình nêu tên đó đều có mặt trong giai đoạn đó. Thế là phần kế tiếp, mình nói đến các vị thiền sư xây nền phục hưng cho Đạo Phật phương Nam. Thưa các vị, là Đạo Phật phương Nam, tức là Đạo Phật đàng trong và sở dĩ làm nên một cái công trình kỳ vĩ, xây được cái chân đế vững vàng để cho chúng ta thừa hưởng tới hôm nay. Đầu tiên thưa các vị là Ngài Nguyên Thiều Siêu Bạch nhé. Đầu tiên, các vị biết rằng có hai người, người thứ hai là Ngài Thạnh Liêm, phải không? Thế nhưng mà mình nói Ngài Thạnh Liêm trước, rồi các vị nghe về Ngài Nguyên Thiều Siêu Bạch sao? Thưa các vị, Ngài Thạch Liêm, Ngài qua Việt Nam năm 1695, tức là cuối thế kỷ 17 rồi. Ngài ở Việt Nam khoảng 9 năm thôi, 9 tới 10 năm thôi. Đây là nói cái thời gian Ngài lưu trú. Và cái công trình của Ngài làm được ở Việt Nam rất là quan trọng, đó là Ngài tổ chức một cái giới đàn ở chùa Thiền Lâm hồi nãy đó. Dường như Thiền Lâm nó nằm phía bắc sông Hương á. Có tới 1.400 giới tử tỳ kheo và sa di. Và cái phần còn lại, thưa các vị, là đa phần là vua nè, công chúa nè, quan lại nè, vân vân. Các vị hình dung rằng là mình nghe một cái giới đàn có 3.000 người như thế này, thì mình hình dung rằng là cái công trình này không phải là công trình của quần chúng có thể tổ chức được, mà phải công trình của một đấng quân vương, một hoàng đế tổ chức. Tại vì liên tục cả 90 ngày vừa truyền giới sa di, tỳ kheo và Bồ Tát giới và năm giới, cộng với điều đó là bố thí, là cúng dường, là trai tăng, là chẩn tế nghe. Thường thường chẩn tế nó phát sinh từ thời này rồi. Điều thứ ba nữa thưa các vị là tổ chức một giới đàn để cho hoàng đế, để cho mẹ của hoàng đế, tức là quốc mẫu đương triều, cùng với hoàng hậu, công chúa, quan lại triều đình vân vân để thọ giới. Thì các vị hình dung rằng là đây là một cái công trình mang cái tính cách rất là trọng đại của một vị quốc vương tổ chức. Bên cạnh những cái tổ chức về nghi lễ đàn tràng truyền giới, nó còn có một điều quan trọng là những buổi thuyết pháp. Và Ngài Thạch Liêm ta không biết là lúc bấy giờ ông thông thạo tiếng Việt nó giỏi hay không, nhưng mà nếu ông thuyết bằng tiếng Tàu thì cái chuyện gì phát sinh? Phải có người thay Ngài Thạch Liêm mà dịch lại tiếng Việt nghe. Và mình không thể hình dung được là với cái điều kiện ngày xưa 3.000 thính chúng như thế này, rồi các vị thính chúng đương tiền làm sao có thể nghe được nếu không có hệ thống máy vi âm. Mình không biết tại sao. Rồi cũng liên hệ đến vấn đề khác nữa. Mình nói lan man thêm chút câu giờ cho nó mau hết giờ. Các vị biết rằng là cái đàn Nam Giao đó, thưa các vị, nó mênh mông chỉ là một cái đàn tràng giữa trời thôi. Thế nhưng mà nếu lên đứng giữa đàn Nam Giao mà nói thì âm vang nó đồng vọng hết cả nhiều nơi. Cái bố trí về không gian ngày xưa rất lạ. Và thậm chí người ta chọn đá để lót nền, nó cũng là điều kỳ vĩ khác hơn chúng ta giờ nghe. Họ am tường về ngũ hành, sinh khắc, về cấu trúc của những nơi chốn để làm lễ đài, nơi chốn để tổ chức những cái buổi duyệt binh vân vân, nó đều mang cái đặc tính là chiếu theo ngũ hành sinh khắc. Rồi gần nhất, các vị hình dung rằng chùa chúng ta dường như xây dựng, chúng ta không có căn cứ vào những cái cấu trúc hoặc là những cái sự thông tuệ của bậc tiền nhân chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta có khi là mình cứ làm tự phát thôi. Trong khi các vị nhìn coi, không có một cái nhà thờ nào họ không có một cái máy vòm âm thanh, hoặc là không có để ý đến vấn đề âm lượng trong không gian nhà thờ. Ông cha ông đứng lên, ông giảng kinh thôi, ổng làm lễ thôi, và tự nhiên là âm vang nó đủ trầm hùng, và cái không khí của nó đủ làm tôn nghiêm buổi lễ. Còn mình thì dường như mình không có chú ý về vấn đề này. Các vị mà có đến đàn Nam Giao, các vị leo lên đàn Nam Giao, rồi các vị lên giữa đàn Nam Giao, các vị gõ từng viên đá, các vị nghe điều này thôi. Dường như người ta cấm nha, không ai được lên đó một cách tự nhiên. Công an giờ nó cũng không có mấy gì ưa chuyện mình lên thử đâu. Nhưng mà ngày xưa nó là như vậy nghe. Những cái đàn tế trời, những cái đàn tế Nam Giao vân vân của Trung Quốc cũng vậy. Nó đều căn cứ trên ngũ hành tương sinh tương khắc, nó chọn từng phiến đá để làm điều này ạ. Thế rồi mình linh tinh chuyện đó xong, mình trở lại chuyện này. Thưa các vị, cái công trình vô cùng to lớn của Ngài Thạch Liêm đó là Ngài tổ chức được một cái đàn truyền tới 1.500 giới tử. Và các vị hình dung rằng là trong một đất nước nó hãy còn bé xíu thôi, và cái thủ đô Huế bây giờ, thưa các vị, nó cũng như hiện tại cho đất nó không rộng hơn ấy, vậy mà có tới 1.500 người thọ giới. 1.500 người mà được tuyển thọ giới thì các vị hình dung rằng là đây là những người có khả năng mở rộng cái cương vực của công trình làm đạo đến các vùng tỉnh phía Nam nghe, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hội An vân vân, trải dài vô tới vùng biên hòa, và chúng ta không biết là trải tới Hà Tiên chưa thì chúng ta không biết, nhưng mà thời chú Nguyễn Phúc Chu, thời này là Nguyễn Phúc Chu nghe, cái ông 140 người con đó, Phúc Chu còn cái tên khác nữa, tên gì, tên là Thiên Túng Đạo Nhân nghe. Cái này là cái tên tự hiệu của ông còn một cái pháp danh để mình kiếm cung cấp cho các vị luôn. Thiên Túng Đạo Nhân. Ông pháp danh là Hưng Long. Ngài Phúc Chu nhà ta pháp danh là Hưng Long. Có lẽ là Ngài Thạch Liêm, Ngài muốn gửi gắm vô cái con người này là làm cho hưng thịnh Tam Bảo chăng? Cho nên pháp danh là Hưng Long. Và thưa các vị, mình đang nói về vấn đề đó là 1.400 con người được tuyển thọ giới và trở thành 1.400 con người có thể mang ánh sáng chánh pháp của Phật truyền đạt đến phương Nam. Đây là cái nền tảng vô cùng căn bản để xây dựng nên cái công trình Phật giáo phát triển ở phương Nam. So với Phật giáo phương Bắc, cái điều rất là thuận lợi để Phật giáo phương Nam phát triển mãi cho tới bây giờ, thưa các vị, là từ cái công trình gây dựng đầu tiên của các vị vua đầu thời Nguyễn ạ. Điều này dù nó trải qua dòng lịch sử, có những cái lúc mà lịch sử nó không có rõ ràng để chúng ta nhận diện được sự hưng thịnh của Phật giáo phương Nam. Nhưng mà rõ ràng rằng nếu không có được cái nền tảng căn bản từ thời Ngài Nguyên Thiều và Ngài Thạch Liêm, hình thành nên thế hệ thứ hai, thứ ba là Ngài Liễu Quán, trải dài về sau thì thưa các vị, ta không có được các bậc thầy gầy dựng nên cái phong trào Phật giáo chấn hưng của Phật giáo thập kỷ 50 nghe. Các vị nhớ rằng là hưởng ứng cái phong trào Phật giáo chấn hưng trước, cái vị hòa thượng ở phương Nam, cái vị hòa thượng ở phương Bắc cùng với miền Trung phối hợp lại làm thành một cái công cuộc chấn hưng đạo Phật. Lúc bấy giờ thì ngoài Bắc có Ngài Tự Tạng, miền Trung có các vị như là Cụ Giác Thiên, Cụ Giác Tiên. Rồi miền Nam thì có các cụ Khánh Anh, Khánh Hòa, Huệ Quang, vân vân, mới hợp thành một cái công cuộc xây dựng nên cái phong trào Phật giáo chấn hưng. Nó là tiền đề để sinh ra cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Gần hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa là nếu không có cái công trình xây dựng nền tảng căn bản như thế này, thì lấy đâu ra cái sự đoàn kết Phật giáo miền Trung để làm thành một cái khối vững mạnh để giúp cho chánh quyền lúc bấy giờ làm nên cái cuộc chính biến thay đổi cơ chế của nền để nhất Cộng Hòa. Thế cho nên xây dựng cái nền tảng vô cùng căn bản để làm cho Phật giáo miền Trung vững vàng là các vị này đây. Một là Ngài Thạch Liêm, đó là người ta nói trước, đây là một vị đặc biệt lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa, có mặt nơi đất nước này, làm thành cái viên đá ban đầu rất vững. Thế nhưng mà có một dấu hỏi nơi đây nghe. Dấu hỏi nơi đây. Thưa các vị, là cho tới bây giờ Tông Tào Động dường như vắng bóng, vắng bóng. Chỉ còn lại các già lam tự viện, ta chỉ thấy thuần một dòng, đó là Lâm Tế thôi. Một là Lâm Tế của Ngài Chức Thánh của miền Trung, hai là Lâm Tế của ai? Của Ngài Nguyên Thiều. Chỉ còn hai nhánh thôi nghe. Một là Chức Thánh ở Quảng Nam, thứ hai là Ngài Nguyên Thiều truyền qua cho Ngài Lý Quán ở miền Trung thôi. Kỳ thực rằng nói miền Trung, nhưng mà Ngài Chúc Thánh hay là Ngài Liễu Quán chi, hai dòng này đều sinh ra từ từ Bình Định cả nghe, Bình Định Phú Yên cả. Ông cụ này là dân Phú Yên ạ, à, chạy ngược ra Huế thọ pháp với Ngài Minh, thọ pháp với Ngài Nguyên Thiều Si Bạch, ngộ được đạo, chứng nghiệm được trí tuệ và an tọa kiết tường, viết kệ thì tịch đàng hoàng, rõ ràng rằng là xứng đáng để làm thành cái dòng chảy. Thưa đại chúng, cái dòng thiền của Ngài Nguyên Thiều Sĩ Bạch này còn cho tới hôm nay, thậm chí là tận miền đất nước phương Nam, từ các cái vùng như là Vĩnh Long, Rạch Giá, Trà Vinh, Mỹ Tho, vân vân, thưa các vị, đều là con cháu dòng Liễu Quán cả, con cháu của Ngài Nguyên Thiều cả. Nguyên Thiều này chảy ra một nhánh nhỏ nữa gọi là Lâm Tế Gia Phổ, còn nhánh này gọi là Lâm Tế Chánh Tông nghe, cũng từ tổ Nguyên Thiều cả nghe, hai dòng này. Rồi cái câu hỏi mình đặt ra nữa đây, không biết mình nói lung tung các vị nghe kịp không hả, chịu khó nghe. Tại vì vấn đề lịch sử nó liên hệ lung tung, có những đoạn mình giải thích thêm thì đừng bận tâm. Đây là những đoạn chính này. Thưa các vị, cái đoạn chính ở đây mình muốn gợi cho các vị nhận diện một điều rằng là đương thời hai tông Lâm Tế và Tào Động cùng phát triển. Tào Động đặc biệt rằng là được Chúa Nguyễn Phúc Chu rất là hết lòng yểm trợ. Tại vì bản thân ông là đệ tử của tông Tào Động, là người kế thừa tông Tào Động đời thứ 31, có pháp danh là Hưng Long, tức là cả một cái bảo hoài của Ngài Thạch Liêm, Ngài gửi gắm nơi Thiên Túng đạo nhân này, tức là Nguyễn Phúc Chu này. Thế nhưng mà tông Tào Động, thưa các vị, chìm vào hư vô mất, cho tới bây giờ người ta không tìm ra cái tông Tào Động nó nằm ở đâu cả, không thấy cái sự truyền thừa. Thì cái dấu hỏi đặt ra đây đó là tại sao? Mình hỏi nhau là tại sao như vậy? Đặt ra như vậy thì có chuyện nói thôi. Mình gọi ở đây hai ý thôi. Ý thứ nhất, thưa các vị, một cái điều dễ nhận ra nhất là khi nào Già Lam tự viện mình mà có một bàn tay của thế lực đương quyền, thế lực chính trị thò vô, thì coi chừng là cái thọ mạng nó không có dài. Nó là như vậy nghe. Thưa các vị, cái điều đương nhiên đó là do vì khi có bàn tay vương quyền đặt vô thì tự nhiên nó tạo thành một khoảng cách nhất định với quần chúng, cho nên người ta nghĩ rằng cái dòng đó, cái dòng tu đó, cái chùa am đó của vua đó, của quan đó. Và vua với quan, thưa các vị, thì mấy người trong một cộng đồng xã hội lớn, một nhóm rất ít thôi nghe. Để các vị hình dung hiện tại, bây giờ mình ví dụ nào, cái chùa nào Việt Nam mà nếu là của chính quyền cất thì các vị hình dung rằng mấy mấy anh tới đó tu, không ai dám tới tu cả. Rồi nếu có đi tham quan lẹt xẹt thì cũng không dám buồn vô, tại vì coi chừng ở trong chùa đó công an không, nó đố ai mà dám vô. Chỉ có chùa của dân lập thôi. Điều thứ nhất, chùa dân lập thì nó mời gọi được mọi cộng đồng xã hội, loài người đều tới, đều cảm thông, đều thấy đây là chùa của mình. Tại vì mình bỏ tiền vô, ông bà mình có cúng vô đây, cho nên mình có quyền nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, là người ta muốn xuất gia, người ta cũng vô xuất gia những cái chùa rất dễ. Trong khi đó thì trong quá khứ thì cái chùa của Ngài Thánh Liêm này, các vị hình dung rằng là tổ chức một đàn tràng truyền giới như vậy, được Hoàng đế yểm trợ như vậy, cái số tỳ kheo tăng sinh ra trong giới đàn lớn như vậy, nhưng mà điều gần gũi nhất trong lịch sử ghi là không được sự đồng thuận yểm trợ của tất cả các già lam tự viện tại đất Huế. Dường như không có sự yểm trợ của người Phật giáo địa phương là công trình đó không sớm thì muộn cũng chìm theo gió bay thôi. Và từ cái bài học này nó cho chúng ta những cái nhìn về lịch sử nghe. Mình học lịch sử để mình có cái nhìn đánh giá về đời sống của mình. Thưa các vị, khi các vị làm đạo mà các vị không có mời gọi được những người đương thời với mình trong cái giới tăng sĩ của mình mà đồng thuận với mình, yểm trợ mình thì coi chừng công trình đó cũng không mấy thành công đâu. Anh có thể giàu, anh có thể bỏ tiền ra cất cho anh cái chùa được, thế nhưng mà anh rất cô đơn. Anh không được sự yểm trợ của nhiều người, giao tiếp với những người, thế thì cái sự đối tác giữa mình về văn hóa, về con người, về công trình làm đạo tự nhiên thưa các vị nó rất là cô đơn và lạc lõng. Nơi đất nước Việt Nam còn lạc lõng nghe, chứng tỏ rằng là một thời của Ngài Thạch Liêm được chính phủ yểm trợ, tức là được nhà Nguyễn yểm trợ mà vẫn không làm được cái công trình gì to lớn ngoài cái việc là một đàn truyền giới rất là hoành tráng thôi. Thế thì các vị hình dung rằng nơi đất nước này, đời sống ta, ta cũng phải làm thế nào cho nó hài hòa với cái bề ngang đó là các già lam tự viện đương thời, các thầy đương thời à. Tại vì mình không thể sống cô đơn được, sống một mình được. Sống là sự giao tiếp giữa mình và người. Dù là mình xuất gia nhưng mà các vị cũng có nhu cầu giao tiếp là đi phố, xá, chợ, búa. Và mua sắm và medicare, medical vân vân. Các vị làm sao chối từ được điều này? Các vị phải liên hệ Phật tử. Các vị cũng phải ốm đau tật bệnh, vân vân. Tức là thưa các vị, đời sống nó là một sự tương quan chứ không thể có cái việc độc lập mà tồn tại. Thì cái công trình làm đạo của mình cũng vậy. Nếu không có sự đồng thuận, yểm trợ và hết lòng đối với cái công trình làm đạo chúng ta thì chúng ta trở thành một ốc đảo cô đơn không thể làm ăn được. Còn nơi đất nước Việt Nam, thưa các vị, nếu chùa viện chúng ta mà chỉ có những người lãnh đạo của đất nước quan tâm thì thưa các vị, càng đi đến cái công trình là chết sớm rất dễ ngay. Đây là từ cái nhìn này cho chúng ta về vấn đề lịch sử để chúng ta ứng xử trong cuộc sống hiện tại. Thế rồi dòng thứ hai, mình nói tiếp một chút, phần B. Thưa các vị là Ngài Nguyên Thiều Sư Bạch này, Ngài có công xây dựng nên cái nền rất là vững chắc. Nhưng mà vẫn chưa làm được cái công trình là phổ biến chánh pháp và thực sự hữu ích cho đất nước Việt Nam và xây dựng nên một cái nền vững chắc. Do vậy cho nên phải đời thứ hai thôi, tức là cái con người kế thừa Ngài Nguyên Thiều Sư Bạch làm nên cái công trình Phật giáo kỳ vĩ, đóng góp được cho cái nền Phật giáo tới hôm nay chúng ta thừa hưởng đó là Ngài. Ngài gì? Phải nhớ tên à. Đây là bậc thầy nhé. Mình vừa nói Ngài Thạch Liêm và phân tích một chút về cái dòng thiền tạo động làm sao mà nó bị tắc mạch rất sớm. Bây giờ nói đến cái dòng liễu quán này, đó là cái dòng tu rất ư là căn bản của tất cả người tăng sĩ Phật giáo Việt Nam á. Đi vô lịch sử của ông chưa cần lắm, nhưng mà có đôi nét mình nói để cho các vị liên hệ rồi chúng ta dừng lại. Cái đặc thù đầu tiên thưa các vị, đây là con người Việt Nam thuần á. Không có chuyện là một thầy nước ngoài nào đến làm đạo một đất nước khác mà có thể làm cho Phật giáo hưng thịnh đó. Không hề. Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Thậm chí nơi đất Mỹ này cũng vậy. Đừng nghĩ rằng một vị thầy Việt Nam vô cùng tài tuấn đặt chân lên đây rồi có thể làm cho Phật giáo trở thành một Phật giáo Mỹ Châu, bắt rễ được nơi đây. Không hề. Phải là người nơi đây, sinh ra nơi đây, thừa hưởng văn hóa nơi đây, họ lớn lên trong đạo và họ ngộ đạo, họ tu tập trở thành một bậc thầy kỳ vĩ thì họ mới làm cho Phật giáo thực sự cắm rễ nơi đây thôi. Đó là mình nói một cách tổng quan về đạo Phật. Muốn được tồn tại nơi đây và sống còn nơi đây thì phải mấy anh Mỹ nó tu chứ không phải mấy anh Việt Nam tu. Thế rồi truyền thống thiền Trúc Lâm cũng vậy nghe. Các vị đừng nghĩ rằng là mình mang hết các thầy Việt Nam, những bậc thầy vô cùng giỏi qua đây rồi làm cho dòng giống Trúc Lâm nó có thể phát triển mạnh ở đây. Không. Chắc như vậy đó. Các vị phải làm thế nào cho những người trẻ nơi đây, đó là thế hệ thứ ba kế thừa đó, họ có trong tự thân họ hai gốc văn hóa Việt và Mỹ. Rồi thế hệ thứ ba thưa các vị là cái chất Việt nó chỉ còn có 10-15% nó thuần là Mỹ. Rồi thế hệ thứ tư thuần Mỹ, nó cắm rễ được trong cái dòng tu này, nó trở thành những bậc thầy kỳ vĩ lỗi lạc, thì nó mới có thể làm cho Phật giáo nơi đây hay là dòng tu Trúc Lâm nơi đây hưng thịnh được. Đó là từ cái ngày Liễu Oán là chúng ta liên hệ đến đời sống chúng ta, để các vị thấy nghe. Thưa các vị, là đời của Ngài Nguyên Thiều Sư Bạch là vị thiền tăng lỗi lạc của Trung Hoa sang đến nước này, truyền đạt cái chất thiền nguyên chất của Tông Lâm Tế. Bằng chứng là các vị đọc vô lịch sử Ngài Liễu Oán, thấy những cái đoạn đối đáp chan chát như những đoạn thiền ngữ của thiền thoại Trung Hoa. Thế nhưng mà đời Ngài Nguyên Thiều, Ngài nhiều lắm là được Chúa Nguyễn kính trọng và không thể làm được gì nhiều hơn cả. Đợi tới Ngài Liễu Oán, các vị biết rằng là Ngài ngộ đạo tới 2-3 lần. Và cái dấu vết còn lại đó là tới lúc ông giả từ trần thế, ông viết kệ thị tịch, bài kệ rất là tự tại để ra đi ạ. Và trong đời Ngài, thưa các vị, Ngài làm được những điều kỳ vĩ. Điều thứ nhất là dựng tăng. Điều thứ hai là xây dựng tổ đình. Điều thứ ba đó là hình thành dòng chảy. Bằng chứng đó là kệ truyền pháp của ông. Kệ truyền pháp được mở đầu bằng cái chi? Thực tế đại đạo tánh hải thanh trừng đó. Mình viết 4 câu thôi. Thực tế đại đạo là Ngài Liễu Oán nghe. Và trải dài cho tới chữ hải này thì chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng của dòng thiền Từ Hiếu. Và Ngài Thanh Quý là sư phụ của Ngài Trừng Quang. Ngài Trừng Quang là Ngài Nhất Hạnh hiện tại. Nó có một cái dòng kể như vậy đó. Ngài Thanh Quý là thầy cụ Trừng Quang. Cụ Trừng Quang là cụ Nhất Hạnh đó. Trừng Quang Nhất Hạnh, các vị thấy ông viết lằng ngoằng mấy chữ, ông đóng cái dấu Trừng Quang Nhất Hạnh vô là bán cả hàng ngàn bạc đó. Thư pháp của ông tiền không. Thưa các vị, cái khuôn dấu đỏ đỏ nó là 4 chữ Trừng Quang Nhất Hạnh thôi. Nhất Hạnh là cái hiệu thôi. Và cái tên pháp phái ông là Trừng Quang. Thế thì thưa các vị, cái dòng Ngài Liễu Oán này 8 câu chứ không phải 4 câu nghe. Mà mới tới đời này thôi. Rồi cái đời thứ kế tiếp là tâm tâm nguyên quảng nhẫn á. Tánh hải thanh trừng. Tâm nguyên quảng nhẫn. Đức bổn từ phong. Cứ mỗi một chữ là một đời, tức là một chữ là một thế hệ đó. Chúng ta sẽ truy nguyên ra cái gia phả của ông cụ Trúc Lâm của mình là cái dòng kệ nào, chúng ta phải tìm cho ra nghe. Ông cụ mình nhớ rằng là dường như chữ đồng á, cái phổ hệ Trúc Thánh á, ở Quảng Ngãi chạy bồ. Tóm lại, thưa các vị, cái điều kỳ lạ của lịch sử đó là chúng ta không thể nhìn ngay hiện thời để đánh giá sự mất còn hưng thịnh của một dòng tu được nghe. Có khi 2-3 dòng tu phía sau là tự nhiên nó trở thành đầu voi mà đuôi chuột mất tiêu, hoặc là chấm dứt mất tiêu. Ví dụ như nếu đương thời mình nhìn cái công trình kỳ vĩ của Ngài Thanh Liêm thì mình thấy ôi được vua chúa ngưỡng mộ, thầy ông được phong làm quốc sư, bạn đồng song ông là quốc sư, một cái đàng tràng truyền giới cho mẹ của vua, kể cả vua, vợ của vua, con cái của vua, quan chức của triều đình. Thế nhưng mà thưa các vị, dòng tu tới đời thứ hai, thứ ba tự nhiên tắt ngấm. Còn đời của Ngài Nguyên Thiều Sư Bạch, thưa các vị, dường như là ngày đầu tiên xây dựng cái chùa Từ Đàm á. Ngày xưa Huế Đô nó vẫn còn là vùng đất rất quang, nơi đó được gọi là núi nha. Thì cũng lèo xèo thôi, thưa đại chúng. Thế nhưng mà rồi tới đời thứ hai, ngài Liễu Hóa nhà ta trở thành một bậc anh tài, và dường như là cái uy tín lớn đó là uy tín trong Già Lam tự viện, uy tín của một bậc thầy lỗi lạc được ngàn vạn chúng tăng ngưỡng mộ, chứ không phải là uy tín lớn ở trong cái thế giới quyền quý cao sang hoặc là thế giới của hoàng đế cung đình. Cho nên cái sự bền bỉ công phu tu nó làm nền tảng để cho các dòng tu bền lâu. Thôi dừng ở đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ Phật đạo vô thượng.